Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Hậu viện. 4 canh, mình sở ngộ được một kiếm này uy lực kinh người, tại trong tông không ai bằng. Không phụ mình đệ nhất kỳ tài chi danh, nhưng một kiếm này so với Tống Vân Ca kiếm pháp đến kém xa. Cái này liền không để cho nàng từ không thích ứng. Tống Vân Ca nghiêm nghị nhìn xem cái này đoàn sương mù màu lục. Quay đầu nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù nói, làm sao rồi? Tống Vân Ca cau mày nói, chúng ta dẫn nó trở về đi. Không được, Chu Linh Thù quả quyết bác bỏ. Tống Vân Ca nói, ta sợ nàng, nó quá nguy hiểm, một khi chúng ta không chế trụ nổi, mặc cho nàng tứ ngược, không biết muốn chết bao nhiêu người. Chu Linh Thù lắc đầu, thượng quan Ngọc La làm vui đồ thôn diệt trại, không biết là làm sao truyền tới. Nhưng hẳn là không sai, nàng một khi tiến Đại La Thành, mất khống chế về sau, Đại La Thành không biết có bao nhiêu người vô tội bị giết. Mình cái này quân chủ là tuyệt không cho phép. Tống Vân Ca nói, những trưởng lão kia đâu để cho bọn họ tới a? Các trưởng lão đến cũng là chịu chết. Ngươi đã nói, Chu Linh Thù cau mày nói, đến cùng làm sao vậy? Ngươi biến hồ đồ rồi. Tống Vân Ca nói, ta lo lắng nàng sẽ chịu giúp đỡ tới, mà môn cao thủ xưa nay độc hành, độc lai độc vãng không có giúp đỡ. Chu Linh Thù lắc đầu nói, ai cũng không tin được ai. Không giống, Tống Vân Ca lắc đầu, theo hắn biết, đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Ai nói mà môn cao thủ đơn đả độc đấu, đây chẳng qua là mọi người phỏng đoán. Kỳ thật trong ma môn không thiếu đoàn kết hợp tác, cái này thượng quan Ngọc La như thế xinh đẹp, không có khả năng không có giúp đỡ, rất dễ dàng lung lạc lấy lòng người. Đang nói chuyện, phanh, một tiếng vang trầm, sương mù màu lục bên trong bỗng nhiên bắn ra một viên trắng sáng hạt châu. Tống Vân Ca chu bào phất một cái, hạt châu dừng ở giữa không trung. Chu Linh Thù nhìn kỹ một chút, lắc đầu, cũng không nhận ra hạt châu này, mà lại rất kỳ quái đây là cái gì. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm, đột nhiên phất một cái, chu bào tay áo phát ra cuồng liệt phong lôi âm thanh. Có thể thấy được cái này phất một cái chi lực, âm âm, bầu trời truyền đến một đạo trầm đục, lực lượng cuồng bạo nhào tới. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù cảm thấy mình giống như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Thân bất do kỷ bay ra ngoài, bọn hắn thẳng tắp bay ra ngoài 100 mét, miệng bên trong phun trào mùi tanh. Đã thụ thương, cái khỏa hạt châu này uy lực kinh người. Đợi lại nhìn đi, sương mù màu lục đã biến mất. Chạy trốn, Tống Vân Ca mặt âm trầm, cắn răng nói, Chu Linh Thù hít sâu một hơi. Nàng không nghĩ tới cái này thượng quan Ngọc La như thế khó chơi. Khó trách truy sát nhiều năm như vậy còn rất tốt còn sống. May mà Tống Vân Ca cơ cảnh, dùng sức phật lần này, bằng không bọn hắn đã trọng thương thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chu Linh Thù nói, ta tới đi. Nàng mi tâm thoáng hiện một con phượng hoàng, gỡ ngón tay, sinh động như thật. Phảng phất tắm rửa lên hỏa diễm nhẹ nhàng múa, lóng lánh ánh sáng đỏ, nàng biên chỉ thành kiếm quyết, nhẹ nhàng tại chỗ mi tâm một điểm, một vòng hồng quang ngưng tụ tới trên ngón tay, hồng quang dần dần ngưng tụ là một con nhỏ hơn phượng hoàng. Chỉ có to bằng móng tay, lại đỏ đến trong suốt sáng long lanh, hồng quang cùng ánh sáng cùng một chỗ lóe ra, nhẹ nhàng ngây lên. Tại không trung dương cánh ung dung mà đi, đi theo nó, Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca không nghĩ tới còn có như vậy bí thuật. Đuổi theo Chu Linh Thù, tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian nháy mắt hướng Bắc Việt qua hai ngọn núi. Tại tòa thứ ba sơn phong lúc, to bằng móng tay phượng hoàng bỗng nhiên một chiết, tiến vào Chu Linh Thù mi tâm, Chu Linh Thù dừng lại. Nàng đôi mắt sáng rạng rỡ, lạnh lùng nói, ra a. Tống Vân Ca vẫy tay, bầu trời hạ xuống một đạo bạch quang, hóa thành một thanh trường kiếm hiện ra tại bàn tay hắn. Cùng Xấu Tuyết kiếm không khác nhau chút nào. Lạc lạc lạc lạc, tiếng cười duyên bên trong. Thượng quan Ngọc La bay ra rừng cây, đứng tại trên một tảng đá lớn đón gió mà đứng. Tống Vân Ca dắt Chu Linh Thù tung bay, chuyển nửa cái vòng, đi vào thượng phong chỗ, lại không vội vã công kích. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem thượng quan Ngọc La bên người nam tử trung niên. Nam tử trung niên tướng mạo thường thường, hai mắt mê ly, giống như uống say bộ dáng, tinh thần không thuộc. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù đều cảm thấy khổng lồ áp bách cùng lạnh lẽo cảm giác nguy hiểm, hận không thể quay người liền đi. Kiếm Vương, Tống Vân Ca thở dài một hơi, Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Thượng quan Ngọc La cười nhẹ lắc đầu nói, hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi chết như thế nào. Lão Lô, ai, thật muốn giết chết. Nam tử trung niên hai mắt lóe ra mê ly quang hoa, chậm ung dung thở dài, nói nhảm, giữ lại hai cái này, ta về sau cũng không có ngày sống dễ chịu á. Thượng quan Ngọc La sẵn giọng, ngươi nhân từ nương tay không sao, hại tính mạng của ta, nhìn ngươi sống thế nào. Ngoặc kép, ai, tốt a. Nam tử trung niên lười biếng gật đầu, hướng phía Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù nói, xin lỗi, các ngươi không nên truy sát Ngọc La, chỉ có thể đưa các ngươi quy thiên. Ngươi là người phương nào? Tống Vân Ca trầm giọng nói. Ta nha, nam tử trung niên lười biếng nói, sau một khắc xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca, đen nhánh bàn tay đã đập bên trên Tống Vân Ca phía sau lưng. Suy, kêu nhỏ âm thanh bên trong, mũi kiếm hóa thành một điểm hàn tinh nghênh tiếp đen như mực bàn tay. Phát ra, bang, thanh minh. A, nam tử trung niên mê ly hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Tống Vân Ca ánh mắt lập tức một hoảng hốt. Nam tử trung niên khóe miệng lộ ra ý cười. Đen nhánh bàn tay lại một lần đánh trúng Chu Linh Thù. Chu Linh Thù phun huyết tiễn bay ra ngoài. Tống Vân Ca thần sắc y nguyên hoảng hốt, giống như không thấy được nàng bị thương nặng. Sau đó nhẹ nhàng một kiếm đâm trúng thượng quan Ngọc La mi tâm. Thượng quan Ngọc La không có chút nào chuẩn bị, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp hóa thành một đoàn sương mù màu lục. Đáng chết, nam tử trung niên hai mắt bắn ra lóa mắt chỉ riêng hào, giống như hai viên mặt trời nhỏ, đầu hắn phát bay múa, quần áo phần phật, nháy mắt nhào về phía Tống Vân Ca. Đinh đinh đinh đinh, mũi kiếm cùng đen như mực bàn tay không ngừng giao kích, phát ra trong tiếng thanh minh. Cùng ma môn cao thủ giao kích, thường thường bị thiên ma trận thôn phệ thanh âm, vô thanh vô tức, mà lúc này hai người giao thủ lại tiếng thanh minh không dứt bên tai. Chu Linh Thù, phanh, trùng điệp sau khi rơi xuống đất, trực tiếp xoay người mà lên, từ trong ngực móc ra một viên linh đan ăn vào, mặt ngọc âm trầm, nàng không thể chịu đựng được mình nhỏ yếu như vậy, vậy mà thành vướng víu, luôn luôn đều là đệ nhất kỳ tài nàng khi nào gặp tình hình này. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, trên đỉnh đầu một con phượng hoàng chậm chạp hiển hiện. Không khí chung quanh một chút trở nên sền sệt như dầu. Lệ, kêu to âm thanh bên trong. Những này sền sệt dầu một chút thiêu đốt, chung quanh lập tức như đưa thân vào lửa nóng hừng hực bên trong. Nóng rực thiêu đốt người, hô hấp khó khăn, kìm lòng không được muốn thoát đi. Tê, nam tử trung niên bỗng nhiên hít sâu một hơi. Cái này khẽ hấp giống như thôn tính. Chung quanh nóng rực bỗng chốc bị hút đi vào, khôi phục thanh lương chậm chậm. Hắn chợt phun một cái, ô, nhiệt khí đập vào mặt, thậm chí so lúc trước càng nóng rực mấy phần, làm cho Tống Vân Ca lui lại. Hắn có thể xuất kiếm đem nó vẫy lui, nhưng một kiếm này tức ra, liền cho nam tử trung niên cơ hội. Kiếm không nhẹ ra, hắn chỉ có thể lui lại. Đi, nam tử trung niên bỗng nhiên nhảy lên đến sương mù màu lục bên cạnh. Liền muốn mang theo sương mù màu lục rời đi. Lệ, một đạo hồng quang từ không trung lướt qua, thẳng sâu hướng sương mù màu lục. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, không còn lúc trước lười biếng cùng thong dong, song trưởng cùng vung đón lấy hồng quang. Tống Vân Ca sau một khắc đã xuất hiện sau lưng hắn. Hàn tinh một điểm, suy, nam tử trung niên trở lại một trường, bàn tay phải bị mũi kiếm xuyên qua, lại chặn kiếm thế, bàn tay trái cũng bị Chu Linh thủ hồng kiếm xuyên qua. Tống Vân Ca hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, thái âm thần châm phát động, PS, còn có một canh, xem như bù một càng, cũng chỉ thiếu canh một nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.